Đế Mộng, chương 51, bóng già long liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng chương 51 bóng già long liệt. Một hiệp định đình chiến đã được gia tộc Lộc Thị do Sùng Khanh Lạc Yên Tử đứng ra làm trung gian thỏa thuận với nhóm Bàng Cổ Lệnh Sư trong thời gian diễn ra tang lễ Lộc Đà. Nhưng những nhóm còn lại thì không hề quan tâm chuyện tang chế nhà họ Lộc. Phương Đông bại hoại cô gia long liệt sau khi chứng kiến màn xì và khó tả nhắm vào Bàng Cổ Lệnh Sư của Thánh Mẫu La Sát đã quyết định thay mặt lệnh sư La Bàng dạy dỗ lại. Bà Trần, La Sát một bài học, cô gia long liệt chiêu tập 10 tay đại cường giả lại, lấy danh xưng thập giả chiêu hồn. Họ cùng đám lâu la nữa mà nữa thánh kéo nhau quyết san bằng thành đại la, dỡ chóc nóc tàng kinh văn lang, đồ sát giáo đồ thủy thúy đạo tiên đến tận gốc mới thôi. Do bầy rồng thiên đã tự đào ngũ hết xuống vịnh Hạ Long, nên buộc lòng Sùng Khanh hậu tổ Lạc Yên Tử sẽ đứng ra quyết chiến với bọn thập giả chiêu hồn một trận kinh thiên long trời lỡ đất. Linh khí cờ xí ngập trời, bốn bề vân vũ sấm chớp vang rền. Lê dân bồng bế nhau chạy lánh nạn như ong vỡ tổ. Thập giả chiêu hồn dồn hết mọi bảo pháp hướng về Sùng Khanh Lạc Yên Tử toan giã anh làm món đậu tương. Bỗng nhiên từ trên cao có tiếng nói lớn kinh động cả thiên hà. Chớ ỷ đông hiếp yếu, hỡi lũ thánh tà nghiệt đạo kia. Đám thập giả chiêu hồn hùa nhau cười ngạo nghễ. Gái sinh gồm hai đứa cùng một tên nhãi nhép đầu bạc. Giờ sao lắm đứa thích chui vào chiếc cối xay thịt thôn phệ của thập giả chiêu hồn thế? Ba vị tam giao kiêu thánh vừa mới vượt biển đông vào đất Văn Lang, nhìn thập giả chiêu hồn khuya môi múa mép thì ngứa ngáy tay chân vô cùng. Ô Long thần nữ hừ lên một tiếng, đám bọ hung 10 đứa, chưa đi mưa chưa biết lạnh, để tỷ đây dạy dỗ chúng mày. Tức thì cả ba cùng vận khí hỗn nguyên tịch thể tạo nên một tinh cầu sáng rực. Hư xê, ực, quả cầu hỗn nguyên bay nhanh như chớp hướng tới thập giả chiêu hồn. Bù hộp, thập giả chiêu hồn 10 tên nằm sóng xoài trên đất tóc tai mày mặt như mới vừa chui ra từ lò bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Đòn phủ đầu hơi bị ngầu lòi, khiến 10 tên thánh ma nhanh chóng ổn định lại đội hình rồi đồng hô to. Phá lôi thiên liên hoàn xuất chiêu đây, từ khứu môn bọn chúng chạy ra những tia điện xanh lè chúng hợp quy lại thành một cột lôi khổng lồ. Ai ra lợi hại, quả thật là lợi hại bánh mì xíu mại nha. Cột lôi với quang điện chóa lòa, mang một sức hủy diệt ghê rợn bất ngờ phóng nhanh vào chỗ tam giao kiêu thánh. Thần chủ Hàn Phi Tuyết không một chút nao núng, anh chấp tay ấn niệm. Hai thánh nữ tả hữu xứ hai bên đẩy vào huyệt túc tam lý thần chủ một luồng chân quang sáng rực. Cột lôi thiên liên hoàn đang lao đi rất nhanh cách tam giao kiêu thánh chừng ba trượng thì dừng lại rồi nhỏ dần cứ như là nó bị nhốt lại và dồn nén trong một chiều không gian vô cùng khác lạ. Eo, veo veo, cột lôi bị nén lại bằng cỡ quả bóng, bay ngược về hướng thập giả chiêu hồn. Gậy ông đập lưng ông, phá lôi thiên liên hoàn như một nguồn điện hàng triệu vôn phóng hồ quang làm 10 con bọ hung chiêu hồn hồn kinh phách lạc. Tình huống quả thật là nguy cấp, Phương Đông bại hoại vội vàng quang pháp bảo càn khôn định thiên ra cứu giúp bọn thập giả đang vãi đái ra quần. Ở bên ngoài vũ trụ, càn khôn định thiên chi bảo là nỗi khiếp sợ của quần hùng tiên giới. Nó như một vòng pháp luân chuyển thế làm. Đứng hình, ngũ hành và cả âm dương vạn vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính càn khôn định thiên đã làm thần nhãn của Long Liệt như một tia laser làm bốc hơi và hủy diệt không biết bao nhiêu là thánh thần cường giả vũ trụ giới. Ở địa cầu càn khôn định thiên tuy mất thiêng nhưng vẫn đủ sức hóa giải hỗn nguyên tịch thề. Quả bóng lôi thiên liên hoàn bị bánh xe càn khôn định thiên kềm hãm ở giữa, phóng lửa điện xanh lè cô ra Long Liệt ỏng ẹo bước tới đưa mắt tình tứ với thần chủ Hàn Phi Tuyết. Chế chế rất có cảm tình với tên tóc trắng, hai con bánh bèo kia mau biến đi cho mát trời, kẻo chế cho một bánh xe càn khôn mà hồn tiêu phách tán như cái bánh tráng ướt mưa bây giờ. Hàn Phi Tuyết liếc qua bộ dạng, bóng già, Long Liệt mà thất kinh hồn vía, anh lùi lại nói nhỏ với tả hữu sứ Tiêu Dao, hai nàng có cam lòng đề, còn bợm bóng già, nó hãm hiếp ta không, chứ lông chim của ta rụng hết rồi đó, nhị thánh nữ tả hữu sứ Tiêu Dao đồng ứng, quyết một lòng, vì thần chủ xả thân. Không để, bóng già cờ hó, giờ trò đổi bại Lạc Yên Tử nãy giờ quan sát bên ngoài, bất ngờ nhảy vào trợ chiến. Nhiệt thần quái dị Long Liệt bổn đạo chủ ta sẽ không làm ngơ cho mi cường lộng trốn này, cách chương.